Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hắn ta còn đang bần thần thì lại nghe Hồng Phong cất tiếng. Vậy các hạ có thể nào cho ta xem qua huyệt đạo, coi nó đã dùng thủ pháp chi mà phong bế như vậy không? Ngưu Thất ngoan ngoãn trả lời: Thưa vân. Thì ra hắn ta vừa nghe Hồng Phong nói thao thao bất tuyệt về những vị trí có liên hệ đến huyệt kinh môn, làm cho trong lòng sinh ra sự bội phục và có sự tin tưởng. Hồng Phong tiến chậm về phía trước. Khi nghe hơi thở của Ngưu Thất còn cách mình không bao xa, nàng mới dừng chân đứng lại. Nàng nghĩ thầm mình là phận gái, mặc dù là thuộc người trong võ lâm, thì chẳng nề hà chi những chuyện tiểu tiết. Nhưng mà nơi đây thuộc chỗ tối tăm, ta giải quyết cho người này, mai sau trong giới giang hồ nghe biết chắc chắn mình sẽ bị mang tiếng. Còn đang băn khoăn thì bỗng trong trí nảy ra một ý. Nàng liền dung bàn tay hữu của mình ra. Thủ pháp của Hồng Phong thật là kỳ diệu. Cái dung tay của nàng làm cho ống tay áo tức thì xòe ra, trùm đúng vào hông của nạn nhân. Ngưu Thất vừa thoáng nghe thấy có một luồng gió lạ nổi lên, và bên ông của mình tức thì mát rười rượi. Thì ra đó là giải lụa trên ống tay áo của Hồng Phong trùm lên. Hắn ta chưa kịp mở lời nói thì huyệt kinh môn tức đã nhói lên một cái nhẹ nhẹ. Tiếp theo đó hắn nghe thấy người tự xưng là Bạch Tâm Tài chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời bản thân của hắn cũng bật lên một tiếng kêu khẽ. Ngưu Thất kêu lên chỉ vì một huyệt đạo bị đau bất thần, còn Hồng Phong kêu lên vì ngón tay của nàng vừa tiếp xúc vào huyệt đạo thì đã nghe thấy có vài vật nhọn chổi lên. Trong bóng tối Hồng Phong cau mày nghĩ thầm. Ban nãy mình nói đùa rằng huyệt thần đạo của mình bị đối phương kèm tỏa bằng một cây kim nào ở trong đó. Bây giờ xúc giác của mình lại nghe thấy cộm cộm như vậy, hay là Ngưu Thất đã thật sự lãnh lấy cây kim nào đó vào trong huyệt kinh môn. Hồng Phong đặt nhẹ ngón tay của mình vào huyệt đạo và từ từ toát nội lực ra. Theo nhịp sức mạnh của nàng tiết ra, bệnh nhân kêu lên khe khẽ. Hồng Phong lúc này lại nói: Dường như ở trong huyệt kim môn này cũng có kim. Ngưu Thất nghiến răng kèn kẹt nói: Có lẽ đúng, hèn chi mà mấy hôm nay ta sợ mó vào đó không được, hễ giận công để giải huyệt thì đau nhức vô cùng. Hồng Phong biết rằng nếu dùng phương pháp tầm thường sờ vào huyệt đạo thì bệnh nhân sẽ đau đớn lắm, nên nàng chỉ có cách dùng làn lụa mỏng mà toát ra nội lực thượng thừa để thăm dò vết thương mà thôi. Khá khen cho Hồng Phong, xúc giác của nàng thật là bén nhạy. Sau khi thăm dò một chập, nàng nói khe khẽ: Có tất cả 3 mũi kim. Ngưu Thất kêu lên. Giọng của Ngưu Thất bắt đầu kinh sợ. Bây giờ phải làm như thế nào lấy ra đây? Hồng Phong ngẫm nghĩ giây lâu và nói: Nếu ở nhà thì ta đã có dụng cụ để mổ xẻ, nhưng nơi đây là nhà giam thì phải làm sao? Nàng vừa nói tới đây thì bỗng chợt nghe tiếng người tàn tật họ Công Tôn rên lên một tiếng khe khẽ. Hắn rên rỉ nói: Trên mình của Đồ Long Bang chủ tất có vật bén nhất đời là Ý Thiên Trường Kiếm. Hồng Phong cùng với Ngưu Thất nghe tới đây đều giật mình nhảy nhởm. Nàng thì giật mình vì không ngờ người họ Công Tôn kia hãy còn sống và lời nói lại tỉnh táo vô cùng. Còn Ngưu Thất thì ngoài sự giật mình vì người họ Công Tôn còn sống ra, điều làm cho hắn kinh dị nhất là trong gian thạch thất lạnh lùng tối tăm này lại có một nhân vật lẫy lừng là Đồ Long Bang chủ. Lâu lắm chợt nghe người họ Công Tôn cất giọng khàn khàn nói: Nghe đồn Đồ Long Bang chủ danh tiếng như cồn, sao lại im lìm nín bạc vậy? Câu nói này làm cho Hồng Phong giật mình sực tỉnh, nàng nghĩ. Người này đã biết lý lịch của mình một cách tường tận như vậy, thì mình cũng đâu cần giấu giếm nữa. Nghĩ đoạn rồi nàng nói rằng, vậy ta xin mạn phép dùng mũi nhọn của thanh ỷ thiên kiếm để đâm vào huyệt kinh môn lấy kim ra. Người họ Công Tôn nói, nhà ngươi theo chân trường giáo chủ không bao lâu mà cũng đã học được phương pháp trị bệnh như thế ư? Hồng Phong nói, chẳng qua thấy việc người khác đang nguy cấp cho nên liều lĩnh ra tay một chút đó thôi. Nàng nói dứt lời thì trong bóng tối một tiếng rẽn nho nhỏ vang lên. Ngưu Thất tức thì bắt gặp một tia ánh sáng xanh rờn lóe lên, trông thật là đẹp mắt. Nhờ một tia ánh sáng xanh đó mà hắn ta đã trông thấy diện mạo của Hồng Phong và thủ pháp lanh lẹ của nàng đang tuốt thanh ỷ thiên kiếm ra. Riêng phần Hồng Phong, nàng cũng nhờ luồng ánh sáng đó để nhận định huyệt kinh môn cho chính xác hơn. Khi ánh sáng vừa tắt đi thì Ngưu Thất nghe thấy nơi huyệt kinh môn của mình giá lạnh như băng. Theo kinh nghiệm thì rõ ràng có một vật bằng kim khí đang cắt ngang vào đó. Chưa kịp mở lời hỏi han thì đột nhiên có mấy ngón tay mềm mại cách một lớp lụa mà ém vào chung quanh huyệt đạo của hắn. Xúc giác báo cho Ngưu Thất biết rằng từ trong huyệt kinh môn có một dòi máu bắn ra, nên nghe thấy ngứa ngái khó chịu lắm. Sợ ngứa ngái lần này giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác đau nhức lạ lùng. Cả hai người này còn đang chăm chú vào vết thương, bỗng chợt nghe tiếng nói khàn khàn của người họ Công Tôn vang lên. Nó đã thấy đau chưa? Ngưu Thất bỗng kêu lên khe khẽ. Ôi đau! Người họ Công Tôn lại kêu lên. Lấy ra! Thủ pháp của Hồng Phong thật nhanh nhẹn khôn cùng. Nàng vừa nghe tiếng nói của người họ Công Tôn tức thì toát ngay ra một luồng nội lực. Nàng dùng sức thật là khéo léo, làm cho ba mũi kim cắm sâu trong huyệt đạo tức thì nảy bật trở ra, dường như có một bàn tay vô hình nào đó nhổ lên một cách tài tình. Đào thấu tâm can, mắt qua đầu dáng, Ngưu Thất rú lên một tiếng rồi rủ người ra bất tỉnh nhân sự. Trong lúc đó thì người họ Công Tôn cười thích chí và nói, như thế là xong, nhưng còn nhà ngươi sao lọt vào chỗ này? Lúc bấy giờ tinh thần của Hồng Phong mới hoàn toàn chú ý hẳn về người họ Công Tôn, nên nghe thấy giọng nói của người này tuy có vẻ đắc chí nhưng mà khí lực đã suy kém rất nhiều. Theo kinh nghiệm của nàng thì người này ác đã thọ thương. Hồng Phong không muốn lão ta biết chỗ yếu của mình cho nên hỏi ngược lại. Nghe tiếng nói của các hạ dường như khí lực không thông, chắc có lẽ đã trúng phải độc thủ của bọn chúng. Người họ Công Tôn thở dài và nói, không ngờ một đời ta chuyên dùng thuốc độc mà ngày nay lại phải trúng thuốc độc của người khác. Hồng Phong giật mình nói, các hạ là người chuyên dùng thuốc độc, lại là họ Công Tôn, vậy thì chắc có biết danh Dân Nam Nhị Độc là Công Tôn Cẩn và Công Tôn Thẩm. Người kia im lìm một lúc lâu rồi chợt bật lên một chuỗi cười khô khan rùng rợn và nói, hai người ấy ta biết, nhưng này Đồ Long Bang chủ có biết Công Tôn Thạnh bây giờ ở đâu không? Hồng Phong trả lời, mấy ngày hôm trước nghe đầu hắn ta lò mò ra ngoài biên ải. Người họ Công Tôn thở dài và nói, ra biên ải đã suýt chết một lần, nay còn ra đó làm gì nữa? Mẫu đối thoại đến đây thì chợt nghe ở ngoài kia văng vẳng có tiếng gà gáy sáng. Hồng Phong lúc này nói, còn bệnh tình của các hạ ra sao rồi? Người họ Công Tôn trả lời hậm hực, ta vì một chút sơ ý mà đã trúng độc dược của nó, bây giờ con mắt còn lại cũng đã bị mờ. Một ý nghĩ rùng rợn xâm chiếm tâm tư của Hồng Phong. Nàng nghĩ rằng con người đã tàn tật như vậy, chỉ còn một mắt duy nhất để nhìn đời, bây giờ lại mù nốt đi thì thật là khổ sở biết bao nhiêu. Hồng Phong lại hỏi, bây giờ có cách gì chữa trị hay không? Tôi xin tiếp một tay. Người họ Công Tôn bật cười chua chát và nói, nhà ngươi thật là tưởng tượng hảo quyền. Ta thà chết chứ không chịu nhờ người đứa hậu sinh như ngươi. Lời lẽ của hắn ta thật là cương quyết chứ chẳng phải nói cho đỡ thẹn. Hồng Phong vừa đang tìm lời đối thác để dò ra nguồn rễ của người này, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe hắn ta ngái pho pho, rõ ràng đang ngủ say lắm. Hồng Phong để ý đến bệnh tình của Ngưu Thất thì nghe thấy người này nằm thiêm thiếp, có lẽ vừa rút được mũi kim ra nên bây giờ đang ngủ vùi. Sau một đêm trường thao thức, Hồng Phong cũng nghe thấy mình thấm mệt, nàng bèn tựa lưng vào tường yên nghỉ. Cả ba người còn đang mê man giấc đẹp không biết đến chừng nào, bỗng tình lình có tiếng chuyển động mạnh, làm cho cả ba đều giật mình toàn tỉnh. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy có một người bị đá nằm sóng xoài trên mặt đất. Người này còn đang lớp ngớp bò dậy thì ở ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào oang oang như lệnh dở. Hãy nằm ở trong đó yên nghỉ thêm một ngày nữa đi, rồi sẽ đi gặp tổ tiên của ngươi. Câu nói vừa dứt thì cánh cửa đá nặng nề đã từ từ khép chặt lại. Mới vào một người đàn ông hơn 40 tuổi, nhưng thân thể gầy gò. Cửa khép lại là hắn ta lớp ngớp, rồi đứng lên mồm lải nhải nói. Thằng họ Công Tôn thật là tàn nhẫn. Quyệt đạo bị nó điểm chưa kịp giải thì lại bị bọn này điểm bồi thêm chỗ khác. Thật là gánh này chưa trút được thì gánh khác lại chồng lên. Ta gặp cái thằng Công Tôn tức thì xé xác nó ra làm trăm mảnh. Câu nói của hắn còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một tiếng cọp vang lên và người mới vào kêu lên ôi ối. Mặc dù trong gian thạch thất tối om, nhưng bây giờ Hồng Phong đã quen bóng tối. Nàng trông thấy người họ Công Tôn đã dùng thanh sắt ở trên tay của mình giới ra đập vào đầu của người mới vào một cái. Có lẽ chỉ cần đập khẽ một cái là đã có thể trừng trị mà thôi. Cho nên thanh gậy tuy trúng giữa đỉnh đầu mà người kia chỉ giật mình chứ không bị thọ trọng thương. Tiếng nói của người họ Công Tôn bỗng cất lên. Có phải là thằng Lâm Tửu đó hay không? Người mới vào bỗng giật mình kêu lên. Trời ơi, Công Tôn tiền bối đó phải không? Tại sao cũng lại ở trong này vậy? Người họ Công Tôn cười chua chát và nói. Thì rồng có khi cũng phải mắc cạn vậy mày. Hà tất phải hỏi lôi thôi. Còn ngươi, tại sao lại bị sa chân vào chỗ này vậy? Lâm Tửu buồn rầu nói. Bọn này có một cây kiếm trận thật là lạ lùng. Tuy lạ nhưng hãy còn chống trả được. Nào hay đâu chỉ có đồng bọn đứng ở bên ngoài ném ám khí yểm trợ thì... Trời! Mình tức khắc bị hạ gục ngay. Hồng Phong tự nói một mình. Thì ra cái tên Lâm Tửu gì đây cũng xa chân. Vì trận tam tài này. Bốn người bị giam trong thạch thất suốt ngày hôm đó. Và đến buổi tối hôm sau thì dân làng ở trong Chúc Gia Trang lại bắt được thêm một người nữa. Người này tên là Tây Môn Hạ, cũng là nạn nhân của người họ Công Tôn, bị nằm trong tình trạng bất đắc dĩ nên mới hành sự như là Lâm Tửu cùng với Ngưu Thất mà bị bắt. Năm người nằm trong gian phòng lạnh lùng mà tìm không ra phương kế nào để đào sinh. Mãi đến hừng sáng ngày hôm sau, chính vào lúc năm người còn đang nằm lim dim để dưỡng thần, thì bỗng đột nhiên nghe tiếng của họ Công Tôn thét lên. Coi chừng có hơi độc đó. Hồng Phong nghe nói tức thì chăm chú hết tinh thần nghe ngóng và khứu giác của nàng cũng báo cho biết rằng dường như ở bên ngoài có xông một thứ khói chi đó bay vào, nghe mùi hương thoang thoảng. Không ai bảo ai, cả năm người thải đều vận dụng hết toàn thân công lực để kháng cự lại hơi độc. Nhưng lạ lùng thay, họ đã thở thật nhiều thứ hương này mà sao không thấy cảm giác chi khác lạ. Còn đang băn khoăn thì bỗng chợt nghe Hồng Phong nghe Ngưu Thất kêu lên. Trời ơi, dường như tay chân của tôi rũ riệt rồi. Tiếp theo đó là tiếng của Lâm Tửu cũng kêu lên. Hai tay của tôi cũng tê rần như bị bệnh liệt bại vậy. Câu nói của hai người này vang lên không bao lâu thì Hồng Phong cùng người họ Công Tôn cũng cảm thấy tứ chi của mình bãi hoại. Không bao lâu thì cánh cửa đá nặng nề bỗng nhiên xê dịch mở. Và bên ngoài bước vào 6-7 người đàn ông dạm dở. Họ tiến đến bên mình có 5 người và sổ dây ra trói gô lần lượt. 5 gã phạm nhân. Khi trói đến Hồng Phong, một người đàn ông dạm dở nói. Thằng dâm tặc này vừa đẹp trai, da thịt lại mềm như con gái. Bữa nay cho mi chầu diêm chúa thật là uổng mạng. Bốn người kia nghe nói tới đây thải đều kinh hoàng thất sắc. Sau khi đã trói gô hết năm người rồi, lại áp giải ra ngoài. Đến bây giờ Hồng Phong mới biết bọn này làm việc cẩn thận, sợ mình dùng giấy xúc dây đi, nên mới xông thuốc cho tứ chi rủ diệt, rồi mới áp giải ra ngoài. Ở trong lòng của nàng cứ mãi mê suy tính, không biết thứ thuốc tê liệt này có tác dụng đến bao lâu. Nếu chỉ dùng cấp thời trong vài canh giờ, thì nàng có thể tìm cách tháo củi sổ lòng. Còn nếu vĩnh viễn thì, ôi thật là một điều tai hại. Còn đang miên man suy nghĩ thì trước mặt chợt nghe có tiếng ồn ào la ó. Và đi qua thêm một khúc quanh nữa, thì trước mặt xuất hiện một đám người đứng lố nhố tạo thành một cái vòng tròn to lớn. Trông thấy đoàn người của Hồng Phong tới, họ tức thì lao nhau lên và tự động dẹt ra thành một con đường, nhường chỗ cho phạm nhân bước vào ở bên trong. Lâm Tử vừa lọt vào vòng dây thì sát mặt không còn một chút máu. Hắn ta run rẩy nói nho nhỏ vào tai của Hồng Phong. Thôi rồi, họ đưa chúng ta ra pháp trường đó. Hồng Phong định thần nhìn kỹ, trông thấy giữa vòng dây có đống 5 cây cọc thật to. Và những người áp giải phạm nhân đồng chia ra 5 ngã, đem 5 người lần lượt trói chặt vào 5 cây cọc đó. Họ dùng toàn bằng dây da bò thật là chắc. Lại nữa, cả 5 người này lúc bấy giờ tay chân thải đều rũ rịt, nên vô phương dùng dãy. Đành phải xuôi tay, không khác chi là 5 con cá nằm ở trên thớt. Hồng Phong rảo mắt nhìn quanh, trông thấy những người đứng ở chung quanh toàn là dân làng. Nhưng dòng người bên trong cùng thì toàn là những tay cầm binh khí, rõ ràng đều là những người luyện võ. Trong đó, lẽ tất nhiên là có 3 nàng thiếu nữ đã sử dụng thế trận tam tài cùng với sư thúc của 3 nàng là Thiết Thủ Kim Tiên. Thiết Thủ Kim Tiên đưa ánh mắt nhìn một lượt cả 5 người, đoạn ông ta nói: Lưới trời tuy rộng, nhưng người giữ không làm sao bay ra khỏi cho lọt. Ngày hôm nay chúng bay phải đền tội một cách xứng đáng rồi đó. Hồng Phong liếc nhìn sang bên cánh tả liền trông thấy một người bị trói gô trên chiếc cọc ở hàng đầu là Lâm Tử, tiếp theo là Ngưu Thất. Kế bên Ngưu Thất là người bị bắt sau cùng là Tây Môn Hạ. Kế bên Tây Môn Hạ là Hồng Phong, mà sau Hồng Phong chính là Danh Phạm, họ Công Tôn. Có một lão già râu tóc bạc trắng, có lẽ là Kỳ lão trong chút gia trang, bước ra và hỏi: Việc ngày hôm nay đã rõ như ban ngày, không còn chần chờ gì nữa. Vậy chư vị bây giờ quyết phải thi hành như thế nào đây? Ba bên bốn bề tiếng la ó ồn ào như lệnh dở. Hãy hành hình chúng đi, hãy hành hình chúng, dân làng chút gia trang kêu lên. Trong những tiếng ồn ào huyên náo, có một người đàn ông vạm vỡ cầm một thanh đại đao bước ra và nói: Bây giờ cho thằng nào lên đường trước đây? Thiết Thủ Kim Tiên bỗng giọt miệng nói: Hãy hành hình cái thằng bên cánh tả kia trước đi. Dứt lời liền trở vào Lâm Tử. Mãi đến giờ phút này Hồng Phong mới nghe thấy trong thâm tâm của mình rờn rợn, nàng nghĩ: Không ngờ mình ngang dọc ở trên chốn giang hồ đánh nam dẹp bắc mà chẳng hề hấn gì, ngày hôm nay lại dùi thay trong chút gia trang một cách vô lý như thế này, thật là đáng tiếc. Nghĩ đoạn khẽ vận công lực, thì nghe thấy tứ chi của mình hãy còn quể quải. Thật không tài nào dùng giấy cho đứt được những sợi dây kiên cố đang trói buộc trên thân xác của mình. Trong lúc trăm nghìn ý nghĩ đang quay cuồng trong trí não của nàng, thì bóng người đàn ông vạm vỡ kia tiến thẳng đến bên mình của Lâm Tử. Hắn dùng lưỡi đại đao và trảm xuống một đường. Ánh đao vừa lóe lên thì vang lên một tiếng bóp, và cánh tay phải của Lâm Tử tức thì ly khai với thân hình rơi ngay xuống đất. Một tiếng thét thảm gào vô cùng bi ai của Lâm Tử vang lên. Trong khi đó thì một tia máu đào từ trong cơ thể của hắn bắn giọt ra bên ngoài. Nhanh như chớp, lão già Thiết Thủ Kim Tiên bay mình tới, điểm nhanh mấy huyệt đạo để cầm máu cho người họ Lâm này. Hồng Phong tức thì hỏi ý, biết ngay rằng thiết thủ Kim Tiên cầm máu cho người này để khỏi phải ngất đi, để có đủ sức khỏe mà chịu đựng cực hình. Nàng bất giác rùng mình nghĩ rằng chút nữa đây mình cũng phải chịu cái cảnh đau đớn khổ sở của Lâm Tửu đang chịu đây vậy. Cánh tay của người này tuy rơi xuống mặt đất nhưng gân cốt hãy còn giật lên đành đạch, làm cho mẫu thịt đã thoát ly khỏi cơ thể rung rẩy trên mặt đất, trông thật là kinh rợn. Hồng Phong vừa định nhắm mắt lại để trốn tránh sự kinh hoàng đó thì đột nhiên bóng đau lại loáng lên, và người cầm đại đao ban nãy lại trảm vào đùi ở phía bên hữu của nạn nhân. Lưỡi đại đao đi thật là ngon ngọt, cắt vừa rớt xuống cái đùi của nạn nhân tức thì dừng ngay lại, không hề phạm đến những đoạn dây trói ở trên mình của Lâm Tửu. Lâm Tửu kêu lên một tiếng kinh hoàng thảm thiết, máu đào lại bắn ra tung tóe, và lão già thiết thủ Kim Tiên cũng lại dùng tay ra điểm quyệt cầm máu. Chờ cho một khắc trôi qua, cốt để cho khán giả tận hưởng cảnh kinh hoàng khủng khiếp này rồi, thiết thủ Kim Tiên lại ra lệnh mới. Lần này tên đao thủ phủ không chém ngang phạt trái nữa, mà lại từ từ đưa thanh đại đao lên ngang mày, cử chỉ trịnh trọng và cẩn thận như một gã thư sinh sắp hạ tay xuống bút. Sau khi đã ngắm kỹ càng chính xác, Hồng Phong nghe thấy hắn ta nạt lên một tiếng rồi trợ tới hai bước. Thanh đại đao trong tay của hắn nặng nề cục mịch vô cùng, thế mà bây giờ hắn lại sử dụng một cách nhẹ nhàng linh động. Một đường đao thẳng băng lóe lên như là một tia chớp, và mũi đại đao nọ đã khoét nhanh tròng mắt ở phía bên hữu của người này. Đao phủ thối lùi ba bước, đồng thời khoa thanh đại đao nhẹ nhẹ trước dòng người, để cho khán giả trông thấy trước mũi đao sáng loáng kia có dính tròng mắt, con mắt rướm máu. Rồi bỗng nhiên hắn ta quay đầu, mũi đao trở ngược vào mặt của hắn, đồng thời thè lưỡi ra, liếm nhanh lấy tròng mắt, để rồi nuốt nhanh vào bụng. Hồng Phong biết rằng sau Lâm Tửu rồi sẽ đến lượt của Ngưu Thất, và sau Ngưu Thất rồi sẽ đến Tây Môn Hạ, sau Tây Môn Hạ sẽ đến lượt mình. Tình trạng thật vô cùng cấp bách, chẳng lẽ mình lại xuôi tay mà chịu chết một cách phi lý như vậy. Nghĩ đoạn nàng không ngó ngàng gì đến tên đao phủ nữa, mà ngưng thần định khí để thăm dò sự biến chuyển trong kinh mạch của mình. Sau khi vận chuyển nội lực, khám sáu đường kinh mạch quan trọng ở trong người, Hồng Phong bấm nhẹ ngón chân cái của mình xuống đất. Nghe thấy ngón chân của mình đã lõm sâu vào mặt đất, Hồng Phong bất giác mừng thầm. Nàng nghĩ tới ban nãy đây, tứ chi của mình rũ rượt, nhưng tại làm sao ngón chân cái của mình lại có thể bấu sâu xuống đất một cách dễ dàng. Lại thử cử động hai tay, thì nghe thấy hãy còn tê dại. Nàng vội vàng cố giữ hơi thở cho điều hòa và cấp tốc đã thông những đường kinh mạch đang ngừng trệ. Không bao lâu nàng nghe thấy con đường thủ thái âm phế kinh dường như đã được thông suốt. Nàng bèn khẽ cử động bàn tay trái thì nghe thấy gân cốt dường như bắt đầu khôi phục lại bình thường. Thế là nàng tiếp tục vận dụng công lực của mình cấp tốc đã thông những kinh mạch còn lại. Thì ra thứ thuốc độc mà bọn thất thủ Kim Tiên đã xông vào trong thạch thất ban nãy chỉ là một thứ thuốc tạm thời làm cho con người tê liệt mà thôi. Bọn họ nghĩ chỉ trong vòng một canh giờ thì đã có thể thanh toán xong bọn này, nên chỉ dùng những thứ thuốc nhẹ mà thôi. Công lực của nàng vừa điều hành tới đây thì ngoài kia tên đao phủ đã chém đứt thêm một cánh tay của Ngưu Thất, và hắn ta cũng tiếp tục ngắm nghía chiếc đùi của người này. Tình trạng càng nguy nan thì tinh thần của Hồng Phong càng thêm minh mẫn. Nàng cứ tiếp tục vận chuyển công lực khắp châu thân. Bỗng một nhiên, nàng nghe thấy cây cọc đóng ở sau lưng của mình chuyển động nghe răng rắc. Hồng Phong ở trong lòng khắp khởi mừng vì nàng biết rằng sức lực của mình đã lần lần khôi phục. Trong lúc đó thì tiếng reo hò, hàng nghìn khán giả chung quanh mình càng lúc càng lên cao. Bao nhiêu nhãn quan của họ đều tập trung hết vào thanh đại đao của tên đại đao thủ phủ này. Trong cơn sôi động, bỗng thình lình ở bên hông của Hồng Phong vang lên một tiếng phật. Giật mình trông xuống, thấy một đường dây ở bên hông bây giờ đã đứt ra rồi. Nhìn kỹ thấy, trong lớp áo của nàng, lại chợt ló ra một vật gì đó sáng loáng. Hồng Phong vừa trông thấy vật ấy tức thì hiểu ngay nguyên nhân tại làm sao sợi dây kiên cố kia lại đứt. Thì ra chẳng phải công lực của nàng đã hoàn toàn phục hồi, có thể làm đứt được sợi dây. Thì ra trong lúc dân làng trói Hồng Phong, vì không kịp khám kỹ trên mình của nàng, nên đường dây của họ vô tình choàng ngang qua thanh đồ long đao mà họ không hay biết. Mãi đến lúc công lực của Hồng Phong lần lần khôi phục, nàng cũng cửa mấy lần vô tình làm cho lưỡi bén của thanh đồ long đao cứa vào sợi dây kiên cố kia làm cho nó đứt ra một đoạn. May nhờ lúc bấy giờ hàng nghìn khán giả đều tập trung nhãn quan vào tên đao phủ thủ nên không người nào phát giác ra. Hồng Phong còn đang vận công để tự giải quyết cho mình thì tên đao phủ thủ kia đã trảm rơi một cánh tay của Ngưu Thất. Hồng Phong biết rằng vào giờ phút này, nếu mình vận công làm cho thanh đồ long đao cắt đứt những sợi dây thì việc ấy tất nhiên sẽ bị bại lộ, chi bằng hãy đến giây phút quyết liệt rồi sẽ hả ra tay. Thế rồi công việc hành hình một cách rùng rợn kia lại tiếp tục trôi qua, hết Ngưu Thất rồi tới Tây Môn Hạ. Và khi mà con mắt của Tây Môn Hạ bị khoét rồi thì tên đao phủ thủ quay sang ngắm nhìn Hồng Phong không chớp mắt. Chung quanh dòng dây khán giả vô số, người nào người nấy nhao nhao lên la ó: thằng này đẹp trai thật, hành hình thật là uổng. Người kia lại nói: không được không được, phải hành hình cho đúng mức. Và kỳ lão ở trong chút gia trang sau khi thấy tiếng ồn ào hơi lắng dịu, bèn đưa mắt ra dấu cho tên đao phủ thủ. Tên này tức thì nhìn Hồng Phong lườm lườm không chớp mắt. Thế rồi hai chân của hắn ta từ từ tiến về phía Hồng Phong, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh tay trái của nàng. Hồng Phong biết rằng đại nạn sẽ tới trong chớp mắt, nhưng nội lực trong người của nàng hãy chưa mười phần bội phục, cho nên ở trong giả pháp phòng, trong cơ thể của nàng hãy còn bao nhiêu sức lực, nàng thấy đều vận dụng lên hai cánh tay. Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, tên đao phủ từ từ tiến từng bước một, từng bước một. Nó còn cách nàng chừng 5 bước, còn cách 4 bước, rồi 3 bước, rồi 2 bước. Thế là thanh đại đao trên tay của hắn từ từ giơ lên cao. Bao nhiêu tiếng ồn ào la ó chung quanh nàng bỗng thình lình nín bặt. Bao nhiêu người thải đều nín thở chờ đợi cánh tay ngà ngọc của chàng trai trẻ này sẽ bị trảm ly khai khỏi thân xác. Ngất nghìn người ở bên ngoài nín thở, Hồng Phong ở trong này cũng nín thở. Lưỡi đào của tên đao phủ thủ chưa hết tầm tay thì tức thì giáng xuống, nhanh như là một ánh sao xa chiếu đúng vào cánh tay trái của nàng. Đúng vào lúc đó thì bao nhiêu sức mạnh ở trong người của Hồng Phong thải đều toát ra, nhanh như là một luồng điện. Những sợi dây làm bằng da bò được trói chung quanh nàng, bị luồng sức mạnh này làm cho căng thẳng đồng thời tiếp xúc với thanh đồ long đao. Trong nội cái nháy mắt, những đường dây kiên cố đã bị cắt đứt ra rơi lả tả, và bằng một thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng, Hồng Phong đã tuốt thanh ỷ thiên trường kiếm chém nghịch một đường từ dưới lên trên. Thanh đại đao của tên đao phủ thủ này mặc dù là một vật vô cùng sắc bén, nhưng làm sao bị kịp với thanh ỷ thiên kiếm. Có một tiếng cản vang lên, thanh đại đao cục mịch tức thì bị gãy làm hai đoạn. Đường gươm ỷ thiên liên tiếp chém ra thành một vòng tròn, để rồi trảm ngang qua phía đầu của tên đao phủ thủ một đường thần tốc. Ngót nghìn khán giả không ai đủ nhãn lực để bắt kịp những sự diễn biến lạ lùng xảy ra nhanh nhẹn ở trong pháp trường. Chỉ có mỗi một mình thiết thủ kim tiên thì rú lên một tiếng đoạn bay mình tới. Ông ta toàn ra tay cấp cứu, nhưng Hồng Phong một khi chịu ra tay thì tốc độ nhanh nhẹn khôn cùng. Ánh gươm vừa loáng lên, tên đao phủ thủ tức thì nghe thấu ở trên đỉnh đầu của mình giá lạnh như băng. Hắn vội vàng xuống một cái tọa cốt để mà tránh đòn, nhưng trước mắt của hắn đã rơi xuống một vật. Bao nhiêu khán giả ở bên ngoài lúc bấy giờ đồng rú lên thất thanh. Những tưởng rằng tên đao phủ thủ này sẽ đầu rơi khỏi cổ. Nào hay đâu đến khi định thần nhìn kỹ mới hay vật rơi ở trước mặt, tên đao phủ thủ kia chỉ là chùm tóc của hắn mà thôi. Thì ra Hồng Phong vốn biết người ở trong Trúc Gia Trang mang chàng ra hành hình chỉ vì hiểu lầm mà thôi. Nếu mình giết tên đao phủ thủ này thì quá ra mang lấy khuyết điểm lạm sát. Vì vậy cho nên trên lưỡi gươm của nàng chỉ lướt nhẹ ngang qua da đầu của hắn. Tên đao phủ thủ lắc đầu lè lưỡi nghĩ rằng nếu đường gươm ban nãy mà ăn sâu xuống chừng dài ba tấc thì sinh mạng của mình đâu còn. Quá đổi kinh hoàng không dám chần chờ, hắn ta tức thì thối lùi ngay vào trong dòng người đang reo hò dở lời. Riêng về Hồng Phong sau khi tung ra một đòn dằn mặt rồi, liền tức tốc quay tròn thanh gươm đâm thốc một đường từ dưới lên trên, chiếu đúng vào đan điền của lão thiết thủ kim tiên, cố tạo nên áp lực cho lão ta giang ra. Quả nhiên là một khi trong tay của Hồng Phong đã có vũ khí rồi thì không khác hùng thiên chắp cánh, đòn làm cho lão thiết thủ kim tiên này phải ngã ngửa người ra để né tránh. Chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó, Hồng Phong gầm lên một tiếng, phóng tới thêm một bước, nhấn mạnh một đường gươm xuống, cố tình cắt đứt một mảng tóc của lão già này để rửa mối hờn, ném ám khí ngày hôm qua. Nào hay đâu thủ pháp của nàng vừa giấy động thì tả hữu lưỡng biên, cùng phía sau hậu tâm của nàng có tiếng gió reo ào ạt. Ngày hôm trước Hồng Phong vì khinh địch, đồng thời không muốn thẳng tay, vì nàng nghĩ đôi bên vốn không có oán thù, nhưng không ngờ bọn họ lại nhẫn tâm dùng thuốc độc. Nếu không có dịp mai, nhờ thanh đồ long đao cứu mạng thì nàng chắc đã thọ cực hình. Vì đã sẵn có lòng căm tức cho nên thanh ỷ thiên trường kiếm, tức thì tung bay như rồng ra biển cả. Ba nàng thiếu nữ sử dụng tam tài kiếm trận ngày hôm qua, đang thủ thắng, nên ở trong lòng hứng chí. Những tưởng rằng tung ra ba đòn giáp công này là có thể cứu nguy cho sư phụ, đồng thời có thể tái tạo dây Hồng Phong. Nào hay đâu bóng gươm của người trai trẻ kia vừa bay lộn trở về thì đã nghe thấy có tiếng rang rãng vang lên. Cánh tay của ba nàng thiếu nữ lập tức bị tê rần. Định thần nhìn kỹ thì hai thanh gươm của Hồng Tài và Bạch Tài đã gãy ra làm bốn đoạn. Riêng về Lam Tài nhờ đứng hơi xa lại tiếp xúc sâu cùng cho nên kịp giữ thanh gươm của mình được nguyên vẹn. Tam Tài kiếm trận vốn là một thế trận phối hợp thật khích khao, không bày ra một chỗ sơ hở nào. Giờ đây hai thanh trường kiếm đã gãy đi, thành thử ra chỉ vừa giấy động trận thế tức thì đã bày ra không biết bao nhiêu là chỗ hở. Hồng Phong reo lên một tiếng cười khoái trá, thanh ỷ thiên kiếm của nàng tức thì noi theo chỗ hở đó mà tấn công liên tiếp ba thế liên hoàn. Chỉ nghe có mấy tiếng soạt soạt vang lên, tiếp theo đó là những tiếng cản. Thế là Hồng Tài và Bạch Tài mỗi người bị thanh ỷ thiên kiếm cắt đứt một mảnh áo ở trên bả vai. Còn thanh gươm của Lam Tài thì phen này lại trúng đòn gãy mất một đoạn. Thế là ba thanh gươm của ba nàng hãy đều ngắn ngủn, trông thật là buồn cười. Mà hai bả vai của Hồng Tài và Bạch Tài lại bị cắt đứt một mảng nên bày ra một khoảng thịt trắng nõn nà, làm cho hai nàng thẹn thùng lấy bàn tay tả để che lại. Đúng vào lúc đó thì có một giọng nói quang quang như lệnh dở vang lên. Sảy một con mồi đẹp, hãy thanh toán con mồi xấu xí kia đã. Thế là trong tiếng reo hò dở lỡ, có mấy tiếng ám khí xé gió, nghe vì vèo bắn thẳng về phía người tàn tật họ Công Tôn. Trong giây phút hỗn độn đó, trong lòng của Hồng Phong thoáng hiện lên một ý nghĩ. Tên này tội ác đa đoan, ta có nên cứu nó hay không? Còn đang bần thần chưa kịp quyết định cứu hay không cứu thì đột nhiên có mấy bóng người vọt qua đỉnh đầu rồi bay vút ra giữa pháp trường. Chiếc bóng đi đầu bay còn cách người họ Công Tôn chừng hai trượng thì từ ở trong mình người này đã có một dải lụa bạch bay tỏa ra. Hồng Phong là người trải qua nhiều trường tranh đấu vô cùng khốc liệt cho nên thoáng trông thấy người đã biết người này đang dùng ống tay áo của mình dùng ra để cứu nguy cho người họ Công Tôn. Hồng Phong bất giác trong lòng lo lắng, nàng nghĩ rằng người họ Công Tôn thuộc hạng người tàn ác. Nay có người đến giải nguy thì tất cả những người này chẳng phải thuộc hạng lương thiện. Từ trong đến tay áo của người này thì tài bộ cao siêu hơn thiết thủ kim tiền một bậc. Xem tình thế này thì lại phải xảy ra một trường tranh đấu gai go. Ý niệm của nàng vừa nghĩ tới đây thì làn hào quang của những làn ám khí thải đều tác phục. Thì ra bao nhiêu ám khí đó thải đều lọt vào chiếc ống tay áo kỳ diệu của người mới đến. Thế rồi 4-5 chiếc bóng này thi nhau lộn mèo những dòng tuyệt mỹ ở trên không trung, đoạn nối tiếp nhau rơi nhẹ xuống giữa pháp trường. Bộ pháp khinh công của những người này thật là cao siêu kỳ diệu. Những bàn chân thon thon của họ chạm vào mặt đất thật là nhẹ nhàng, đến nỗi không làm gợn lên một hạt bụi. Hồng Phong cùng với những người có mặt tại đây thảy đều trố mắt ra nhìn. Thì ra những người mới tới đây thảy đều là những nàng mỹ nữ xinh đẹp tuyệt vời, mặc toàn một màu đồng phục trắng tinh. Trước sắc đẹp mỹ miều của những nàng mỹ nữ này, dân làng của Chúc Gia Trang thảy đều sững sờ mà quên la ó. Riêng về Hồng Phong thì lại rú lên một tiếng nho nhỏ, vì rằng những người mới đến đây chẳng phải là ai xa lạ đối với nàng, mà chính là 4 thầy trò của Nam Hải Tây Thi. Sau khi Nam Hải Tây Thi dùng ống tay áo ra cứu lấy sinh mạng của người họ Công Tôn, rồi liền rảo mắt nhìn quanh qua, ánh mắt của nàng vừa bắt gặp Hồng Phong trước tiên liền hỏi: "Ủa, sao Hồng Ban Chủ lại ở đây?" Hồng Phong lại mỉm cười, nụ cười tinh xảo, rồi đưa mắt ra một loạt nhìn 4 nàng mỹ nữ. Ngoài Nam Hải Tây Thi ra, cả 3 nàng Tây Hồ Tam Mỹ thải đều e thẹn cúi đầu trước ánh mắt uy nghiêm mà tình tứ của nàng. Hồng Phong chưa kịp nói tiếng nào thì Nam Hải Tây Thi đã quát lên: "Lưu Ly Tử đâu? Hãy mở trói cho tên này cho ta." Vừa nói dứt lời liền khoát tay chỉ người tàn tật họ Công Tôn. Lưu Ly Tử vâng lời bước tới, nàng thò tay ra tuốt gươm và định cắt lấy những sợi dây trên người của họ Công Tôn. Nhưng thanh kiếm của nàng chưa kịp tuốt ra khỏi vỏ thì ba bên bốn bề bỗng vang lên những tiếng phản đối nổi lên ầm ĩ. "Không được thả người này, nó là chánh phạm, phải cắt lấy thủ cấp của nó. Nó là kẻ tử thù của người đẹp trong thiên hạ." Giữa những tiếng ồn ào, Lưu Ly Tử chợt nghe thấy bên hông của mình có tiếng gió lạ nổi lên. Nàng ngoảnh đầu nhìn xuống thì trông thấy có một đường roi mờ mờ bay tới chiếu đúng vào huyệt chương môn bên hông của nàng. Lưu Ly Tử vừa định dùng thanh gươm trên tay của mình cắt xéo ra một đường để kháng cự, nhưng chưa kịp xuất thủ thì bên tai của nàng đã vang lên một câu nói: "Mì cứ y theo lệnh ta mà hành sự." Giọng nói thật là quen thuộc, nên không cần nhìn cho rõ, Lưu Ly Tử cũng đã biết đó là tiếng nói của sư phụ mình. Tiếp theo đó là sau phía hậu tâm của mình lại có một làn khói trắng bay ra quấn nhanh vào ngọn roi vừa đánh lén Lưu Ly Tử. Biết Nam Hải Tây Thi đã xuất thủ yểm trợ cho mình nên Lưu Ly Tử ung dung dùng thanh gươm của mình cắt nhanh vào mình của người bị trói. Liền trong lúc đó nàng nghe có tiếng nạc vang lên, và tiếp theo đó là những tiếng loảng xoảng của vàng rơi ngọc nát. Liếc mắt nhìn lại, thấy sau lưng của mình có một lão già gầy gò đang ngã quay ở trên mặt đất. Bên cạnh lão ta có một ngọn roi 9 khúc bằng vàng đứt tung ra nằm la liệt ở trên mặt đất. Thì ra lão già Thiết Thủ Kim Tiên thấy Lưu Ly Tử muốn cắt dây trói cho người tàn tật nọ, liền ra tay ngăn cản. Nhưng ngọn roi 9 khúc của lão ta chỉ bay ra được nửa chừng thì gặp phải ống tay áo bằng lụa bạch của Nam Hải Tây Thi bay ra ngăn chặn. Sau khi hai món võ khí này xoắn tích vào nhau thì Thiết Thủ Kim Tiên liền toát ngay ra một luồng nội lực, định dùng sức mạnh của mình để xé rách ống tay áo của người đẹp một phen. Ông ta có biết đâu rằng nàng mỹ nữ quy hoàng lộng lẫy này đang giao chiến với mình đây là một nền võ thuật cao siêu vô tận, nội lực hùng hậu. Dẫu cho đương kim thiên hạ vô địch là Trương Vô Kỵ, muốn hạ người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy cho nên khi hai luồng nội lực vừa giáp mối vào nhau, thì ông ta nghe thấy tầm càn đau nhức trước mắt của mình đơm đớm nổ đầy. Tình thế này không thể nào không buông tay ra, nhưng năm ngón tay của lão ta chưa kịp nhả món vũ khí của mình, thì có những tiếng răng rắc vang lên. Thì rồi 9 khúc bằng vàng của y đã lập tức bị gãy nát, và trước mắt của lão ta bỗng xa sầm đen tối, làm cho lão ta phải ngã người ra rồi bất tỉnh nhân sự. Đúng vào lúc đó thì những đường dây ở trên mình của họ Công Tôn bị đường gươm của Lưu Ly Tử cắt đứt rơi lả tả. Thủ pháp của Lưu Ly Tử thật là khéo léo. Đường gươm của nàng tuy đi nhanh nhẹn như thế mà chỉ cắt sát đúng vào làn da của đối phương, vừa vặn làm cho đứt dây chứ không hề phạm tới một chút da. Người họ Công Tôn bỗng kêu lên: Như Ngọc, mi hành hạ ta đến nước này còn chưa thỏa mãn hay sao? Hồng Phong nghe người tàn tật này gọi tên tộc của Nam Hải Tây Thi thì nàng khẽ giật mình, không ngờ họ lại quen biết với nhau. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi gắt gỏng nói: Ta phải làm cho mi vợ sống vợ chết thêm dài 30 năm nữa mới hả dạ của ta. Người họ Công Tôn nghe nói ảo não thở dài, rồi bỗng nhiên thân hình của hắn ta lướt tới như một trận cuồng phong. Không biết tại làm sao trong giờ phút này, trên tay của hắn ta lại có một thanh gậy. Dùng thanh gậy này, hắn ta phang vào đầu của Nam Hải Tây Thi bằng một đòn cực kỳ khủng khiếp. Dưới thế công táo bạo này, làm cho Nam Hải Tây Thi phải rạp đầu né tránh. Và bỗng nhiên người họ Công Tôn tức thì dùng cái đầu của hắn tung ra một đòn ngạch đầu công vào giữa ngực của Nam Hải Tây Thi. Thì ra đây là một đòn sát thủ vô cùng hung bạo mà người tàn tật này phải tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới sáng chế thành. Nhưng thanh gậy sát vũ khí của hắn ta đã bị dân làng tịch thu trong phút giây quyết liệt. Hắn ta đã dùng một thủ pháp lanh lẹ vô cùng, nhổ lấy cây cọc đã trói mình lúc ban nãy, làm vũ khí tấn công kẻ tử thù của mình bằng một đòn quyết định. Tài bộ của Nam Hải Tây Thi đã đến mức độ siêu phàm nhập thánh. Thế mà ngọn ngạch đầu công của người họ Công Tôn chỉ trong một cái nhấp nháy đã lọt vào trung cung của nàng. Khí thế thật là hung bạo, mà tình trạng cũng quá đổi hiểm nguy. Kể từ ngày Nam Hải Tây Thi lọt vào thánh địa của cái bang và học được tuyệt kỹ của bang hội to lớn này rồi, thì chưa từng gặp phải ai có lối tấn công hung bạo như vậy. Giữa ngực của người đàn bà lại là dùng cấm địa, nên Nam Hải Tây Thi phải dùng đủ mọi phương pháp ngõ hầu bảo toàn cho kỳ được. Trong võ lâm có một môn võ công gọi là thúc cốt công. Hãy ai luyện được môn này thì có thể rút ngắn xương thịt của mình lại trong nháy mắt, để hầu cứu mạng trong những cơn nguy. Nam Hải Tây Thi gần đây đã chuyên tâm luyện môn này. Chẳng phải nàng có ý muốn luyện để cứu mạng mình, mà nguyên nhân chính là nàng muốn nhờ môn võ công này làm cho da thịt của mình được mềm mại thêm ra. Vào giây phút này, nàng tức tốc sử dụng thuốc cốt công, làm cho bộ phận trước ngực của nàng thụt trở lại 3 tấc. Nhờ một chút xê dịch lạ lùng đó mà đỉnh đầu của người tàn tật kia cách làn áo của nàng chỉ một tờ giấy mỏng. Thế rồi không biết Nam Hải Tây Thi dùng một thủ pháp lanh lẹ như thế nào mà nàng đã rút ngọn roi của nàng ra. Rồi thì ngọn roi ở trên tay, tiếng gió đi theo nghe vèo vèo như một con thần long uốn khúc. Ngọn roi của nàng quấn ngang vào lưng của người tàn tật họ Công Tôn nhanh như một luồng điện. Trong một cái nháy mắt, ngọn roi này đã cất lên và nàng đã nhanh nhẹn ném người này lên trên cao hơn 5 trượng. Thân hình cong queo của người này vừa thoát ly khỏi ngọn roi thì Nam Hải Tây Thi thét lên: Công Tôn cẩn, ta không để cho mi chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Hồng Phong nghe nói giật mình kinh hãi, nàng không ngờ Công Tôn cẩn là một người đẹp có tiếng, vậy mà bây giờ lại biến thành một người xấu xí như thế này. Ý nghĩ của Hồng Phong vừa đến đây, thân hình của Công Tôn Cẩn đã từ ở trên không mảng trớn mà từ từ rơi xuống. Nam Hải Tây Thi lại nói: Hàng Tuyết Tử, bắt lấy nó. Dân. Đoạn Hàng Tuyết Tử chờ tới, đứng cắm ngay vào chỗ chiều đi xuống của Công Tôn Cẩn mà đợi chờ. Thấy thân hình tàn tật của người này còn cách đỉnh đầu của nàng chừng 3 thước, thì Hàng Tuyết Tử đã dùng ống tay áo ra dùng để lót tay, rồi đón đỡ người này một cách nhẹ nhàng êm ái. Nhưng đến khi thân hình của Công Tôn Cẩn vừa lọt vào tay của nàng, thì Hàng Tuyết Tử kêu lên một tiếng kinh dị, vì rằng cơ thể của Công Tôn Cẩn không biết tại làm sao đã cứng đơ như là một khúc gỗ. Nàng nghĩ rằng mình đón đỡ người này rất nhẹ tay, chẳng lẽ hắn ta lại chết đi. Nàng biết sư phụ của nàng tất cần cho người này sống sót, ngõ hầu hành hạ thân xác của hắn ta trong cơn giận dữ. Ngày hôm nay hắn chết đi thì thật là công giả tràn xe cát. Còn đang bần thần thì đột nhiên Nam Hải Tây Thi nói: Không sao, ta vừa điểm vào sanh quyệt, hồn môn và phách hộ của nó. Thiết thủ Kim Tiên giật mình, ông ta không ngờ nàng thiếu nữ sắc diện phi phàm này lại dùng một ngọn nhiễn tiên quấn lấy thân hình của Công Tôn Cẩn, mà lại còn có thể dùng ngọn roi điểm một lượt vào hai quyệt, hồn môn và phách hộ, Vậy thì thủ pháp của người này thật là trên đời có một không hai. Thiết thủ Kim Tiên còn đang ngơ ngác thì Nam Hải Tây Thi đã cất giọng quanh vàng. Người này làm nhiều điều ác độc, phải do bản cô nương thẳng tay trừng trị. Vừa dứt lời, quay sang nói với bọn dân làng Chúc Gia Trang. Từ đây Chúc Gia Trang sẽ bình an vô sự, nhà nhà khỏi phải đóng cửa cài then nữa. Nói tới đây nàng lại đưa mắt ngắm nhìn Lâm Tửu, Ngưu Thất và Tây Môn Hạ Nàng nói. Những người này vô tội, chỉ vì bị ép buộc mới làm điều phi nghĩa mà thôi. Dứt lời nàng quay sang truyền lệnh cho Nùng Hương Tử. Hãy mở trói cho họ đi. Nùng Hương Tử vâng lời tuốt gươm qua lên một vòng, làm cho những sợi dây trên mình của ba người này bị đứt ra tơi tả. Những tưởng ba người này sau khi được cởi trói sẽ mừng rỡ và tức khắc đào sinh. Nào hay đâu, những đường dây vừa đứt thì thân hình của họ tức thì ngã quỵ trên mặt đất. Thì ra những người này vì thọ thương quá nặng nên đã chết đi. Nam Hải Tây Thi nghiến răng kèn kẹt và nói. Mì thật là làm việc tàn ác đa đoan, phen này ta phải thẳng tay trừng trị. Câu nói vừa dứt, nàng sang nói với Hồng Phong. Chúng ta trở về tổng đàn đi thôi, chư vị anh hùng hảo hán đang chờ đợi ban chủ lắm. Nàng nói dứt lời liền nhúng nhẹ hai mũi dài trên mặt đất, khá khen cho Nam Hải Tây Thi công lực của nàng bây giờ đã luyện đến mức siêu phàm nhập thánh, cho nên nội lực vừa toát ra, thân hình của nàng tức thì đã bay vút lên trong không trung hơn hai trượng, rồi vượt sang ngang đầu của dòng khán giả mà thoát ra ngoài. Hồng Phong biết người này muốn khoe tài nghệ trước mặt của mình, nàng cũng không chịu kém sút, vội vàng tung mình theo thế nhất hạt xung thiên, như một con chim tung cánh giữa lưng trời. Sau khi thân hình của nàng lên đã mãn trớn rồi, liền đảo nhẹ một vòng để rồi tà tà nói gót theo Nam Hải Tây Thi. Ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy Tây Hồ Tam Mỹ cũng đã tung mình nhảy theo. Riêng về hàng Tuyết Tử, mặc dù có mang theo một người tàn tật là Công Tôn Cẩn, nhưng thân pháp vẫn ngoạn mục phi thường, làm cho Hồng Phong không khỏi phải tấm tắc khen ngợi ở trong lòng. Phần dân làng Chúc Gia Trang trông thấy thầy trò của Thiết Thủ Kim Tiên tài nghệ phi thường, tam tài kiếm trận lợi hại thế kia, mà bị những nàng mỹ nữ này đánh cho một trận tơi bời, không còn manh giáp. Này họ lại trổ thuật khinh công thần diệu để ra đi như vậy, thì không một người nào dám cản ngăn. Họ có biết đâu rằng, người tàn tật Công Tôn trước kia là một người đẹp trai có tiếng, nhưng vì nở đang tâm quỷ hoại nhan sắc của Nam Hải Tây Thi, cho nên mới bị nàng hành hình một cách vô cùng khắc nghiệt tận ngoài chốn biên thùy. Sau khi lãnh lấy hình phạt nặng nề khốc liệt như thế kia, mai được người anh hết lòng chăm sóc thuốc men cho nên mới được toàn sinh. Đến lúc sức khỏe được hồi phục, Công Tôn Cẩn phải dùng đến một thanh gậy sắt mà nương thân để xê dịch, và trong lòng hắn luôn luôn có một mối căm thù bừng sôi mãnh liệt. Không biết trút mối thù này vào đâu cho hả? Kể từ hôm ấy, Công Tôn Cẩn hễ mỗi khi gặp những thiếu nữ có nhan sắc mặn mà, tức thì bắt lấy, hắn ta mang đến một nơi kín đáo xuống độc thủ mà hành hạ, cho những nàng mỹ nữ này phải chịu cảnh tàn thật y như mình. Cứ sau khi khoác mắt chặt tay chặt chân được một nàng mỹ nữ, thì trong thâm tâm của hắn ta lại cảm thấy vô cùng khoái trá, dường như là nạn nhân kia chính là Nam Hải Tây Thi đã bị mình báo oán. Dần dà hắn cảm thấy rằng một mình hắn làm như vậy cũng chưa thỏa mãn, nên ra tay lén bắt những người thuộc hàng số 2 trong võ lâm, đoạn ra tay điểm quyệt, bắt buộc những người này đi tìm gái đẹp về dâng cho mình, rồi mới giải khai quyệt đạo cho. Chính bọn Ngưu Thất và Tây Môn Hạ chính là những nạn nhân đáng thương hại của Công Tôn Cẩn. Sau khi bọn Tây Hồ Tam Mỹ và Nam Hải Tây Thi đã rời khỏi nơi này, thì dân Chúc Gia Trang liền ùa tới, kẻ một tay người một chân, xẻo xác của ba người này ra thành trăm nghìn ngàn mảnh. Riêng về đoàn người của Tây Hồ Tam Mỹ thì trổ thuật khinh công đi thật nhanh để thoát ra khỏi chỗ thị phi. Khi nghe thấy tiếng ồn ào nguyên náo đã hoàn toàn vắng bạc rồi, Hồng Phong mới lên tiếng nói. Chẳng hai Nam Hải cô nương sao lại đến chốn này? Nam Hải Tây Thi thở dài trả lời. Không phải là một sự ngẫu nhiên. Đoạn vừa trổ thuật khinh công đi thật nhanh, nàng vừa kể cho Hồng Phong nghe. Thì ra sau khi Nam Hải Tây Thi tham gia trận chiến kinh hoàng ở trên dòng suối, nàng liền cùng với chúng anh hùng trở lại kế đô. Nhưng ở trên đường đi, nàng bỗng nghe nhiều người đồn đại rằng tại Chúc Gia Trang đây có một số đại đạo giang hồ chuyên bắt con gái nhà lành. Lắng nghe thật kỹ thì được biết, những nàng con gái mỹ miều xinh đẹp sau khi đã bị bắt, không hề bị bọn giang hồ đại đạo này làm điều trái với luân thường đạo lý, mà chỉ hành hình một cách kinh khủng mà thôi. Nhưng đến khi Nam Hải Tây Thi nghe thấy cách hành hình thì thật là đặc biệt, bất giác kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân chỉ vì nạn nhân bị chặt một tay một chân và khoét mù đi một mắt. Hiện tượng này thật giống với lối hành hình mà nàng đã đối phó cùng với Công Tôn Cẩn khi xưa.